Lời tỏ tình của kẻ hèn nhát. Chương 6, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã đợi trước màn hình từ rất sớm, nhưng tôi không thể nói được tâm trạng của mình ra sao. Anh ấy đã 27 tuổi, đã 10 năm kể từ khi chúng tôi biết nhau. Thích một cô gái là chuyện rất bình thường, không có gì lạ cả. Tôi chưa bao giờ mong đợi quá nhiều, chỉ tò mò, rất tò mò, anh ấy sẽ viết bài hát gì cho người mình thích. Sau khi 6 thí sinh đầu tiên hát xong, đến lượt anh xuất hiện cuối cùng. Anh chỉ ôm cây đàn và xuất hiện trước ống kính. Tất cả đèn trên sân khấu đều bị dập tắt, chỉ còn lại một mình anh đuổi theo ánh sáng. Anh đưa cây đàn đến trước mặt, nhẹ nhàng nói với máy quay. Bài hát anh muốn hát 10 năm của em, nó tên là Thư Tỏ Tình. Ngay từ khi anh cất lên nốt nhạc đầu tiên, trái tim tôi như bị treo cao, như bị ai đó túm lấy, kéo đến một nơi rất cao và rất lạnh. Nhưng đột nhiên một cơn gió yếu ớt nhưng ấm áp lại thổi tới, cứ như vậy thổi bay những đóa hoa trong lòng tôi. Hàng ngày cây cối, hoa lê nở rộ, tôi như treo lơ lửng, mất khả năng suy nghĩ cho đến khi anh ấy giành chức vô địch với bài hát này, đến khi trao giải thưởng, đến cuộc phỏng vấn sau trận đấu, tôi vẫn không lấy lại tinh thần. Tại sao lại viết một khúc ca như vậy? Thật ra, tôi đã muốn viết nó từ lâu. Nhưng sau khi tôi nhận ra rằng mình có thể tiến xa hơn trong cuộc thi, liền tạm thời thu hồi ý niệm trong đầu. Nghĩ đợi đến trận chung kết lại hát cho cô ấy, có thể sẽ tốt hơn một chút. Cái từ, cô ấy, này ám chỉ ai vậy? Người phỏng vấn hỏi, tất nhiên đó là người viết bức thư đó cho tôi. Năm 17 tuổi, khi tôi thiếu quyết đoán và thiếu tự tin nhất, cô ấy đã viết bức thư này cho tôi. Rất tiếc, lúc đó tôi không nhận ra nét chữ của cô ấy. Nhưng dưới sự đùa cợt của các học sinh khác, tôi đã lầm tưởng bức thư này là của người khác viết nên đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng, thực ra tôi đã thích cô ấy trước khi cô ấy viết bức thư này cho tôi. Vì vậy, sau khi tôi nhận nhầm người, tôi muốn nói với người đó rằng tôi đã có người mình thích. Nhưng bức thư này đã bị người đó ném đi khi tôi nhìn biểu cảm của cô ấy. Tôi thấy cô ấy có vẻ thất vọng nên không dám nói gì thêm. Thật xấu hổ khi phải nói rằng lúc đó tôi thực sự là một người rất nhút nhát. Sau giờ học, tôi bí mật nhặt lá thư lên, cẩn thận gấp phẳng, giấu vào cặp sách rồi mang về nhà. Nhưng sau đó, do gia đình có chút biến động, tôi chuyển đến thành phố khác để thi mỹ thuật nên không gặp lại cô ấy. 10 năm qua, khi tôi nhiều lần muốn từ bỏ ca hát, tôi đã lấy bức thư này ra. Hóa ra năm tôi 17 tuổi, người tôi thích đã thích tôi rất nhiều. Trong mắt cô ấy, tôi là một người xuất sắc với rất nhiều ưu điểm, vì vậy tôi không bao giờ được từ bỏ. Người phỏng vấn tò mò, vậy tại sao bạn thích cô ấy? Nghe có vẻ như cô gái đó không phải là một sự tồn tại được nhiều người chú ý. Đúng vậy, cô ấy không được nhiều người chú ý, nhưng vẫn lấp lánh trong mắt tôi. Anh nói, tôi thích dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy khi viết văn, thích cô ấy trong lớp bí mật ngủ gật sẽ dùng mái tóc che mắt. Tất cả mọi thứ của cô ấy trong mắt tôi đều rất đáng yêu. Ban đầu, có một lần, trên đường đi học guitar tôi gặp cô ấy, muốn chào hỏi cô ấy, nhưng trong trái tim gọi tên hàng trăm lần, đến lúc mở miệng, vẫn khẩn trương đến mức ngay cả tên cô ấy cũng không gọi ra được. Người phỏng vấn thở dài, không ngờ hồi trung học bạn lại nhút nhát như vậy. Anh gật đầu tán thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên... Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói một số điều sau khi tôi trưởng thành trong tâm trí mình. Ví dụ như tối nay, cuối cùng tôi cũng có thể đứng trên sân khấu của trận chung kết và hát bài hát mà tôi đã viết cho cô ấy. Bài hát này, đúng vậy, bài hát này không chỉ được viết cho riêng tôi mà còn cho cô ấy. Tôi muốn nói rằng tôi thực sự đã để ý đến tin nhắn riêng tư của em ngay từ lần đầu tiên, nhưng tôi đã không trả lời vì nghĩ rằng chưa đến lúc. Anh chợt hướng ánh mắt về phía màn hình. Nhưng anh đã ghim hộp thoại của em lên trên cùng, mỗi ngày anh đều kiểm tra Weibo mấy lần, xem em có tin nhắn gì mới không. Anh đã xem hết phim em chia sẻ với anh, còn mời em uống trà sữa cùng anh. Chia sẻ với em, bạn bè đã uống nó và tất cả họ đều nói rằng nó rất ngon à, xin lỗi, đợi một chút. Anh xin lỗi người phỏng vấn, sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra, gõ vài cái vào màn hình. Điện thoại của tôi rung lên, tôi run run cầm lên. Phát hiện hai gò má lạnh toát, không biết đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào. Bạn đã nhận được một tin nhắn riêng trên Weibo từ Lâm Chi Chú. Vậy nếu tiện, cuối tuần chúng ta ra ngoài gặp nhau nhé. Hoàn, cách chương.